Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, Hồng Hoang ác hắc thế lực mạnh nhất Thái Tử gia. Ngưu đầu nhân giúp quỷ hỏa đội xe máy vội vàng chạy qua. Hứa tiên ba người mới từ cách đó không xa báo hỏng cỗ xe phía sau đứng lên. Tôn Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, cũng vội vàng nói. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thế này rêu rao tìm người. Lại thêm nhiều như vậy vật tư dụ hoặc. Chỗ lánh nạn là khẳng định không thể trở về đi. Người nói là cái kia đại bạch tuộc sẽ vì những. Cái kia vật tư mật báo. Tiểu Thanh nháy mắt mấy cái. Nghi ngờ nói. Bạch tuộc ca sẽ không. Hắn cái này người rất giảng nghĩa khí. Tránh được khó chỗ những người khác lại không chuẩn. Có lẽ Ngưu đầu nhân đều đã tìm tới cửa. Tôn Nhiễm nắm chặt nắm đấm, chưa từng nghĩ tới vừa mới xuất môn một lần, liền chỗ lánh nạn đều trở về không được. Hứa tiên nhíu mày, kia liền càng hẳn là trở về. Tất nhiên việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta đây chắc chắn sẽ không khiến người khác thay ta đảm đương hậu quả. Cái này, chấm ngoặc kép, Tôn Nhiễm ngẩn người. Hắn được chứng kiến Hứa tiên bản sự. Nhưng đối với sinh tồn ở nơi này đã lâu Ngưu đầu nhân giúp càng thêm kiêng kỵ. Bởi vì đám kia Ngưu đầu nhân không chỉ có số lượng rất nhiều. Cá thể thực lực cũng cực kỳ cường hoành. Nhất là cái kia Ngưu đầu nhân lão đại. Quả thực bỗng nhiên rối tinh rối mù. Còn từng lấy sừng trâu va sụp một tòa lầu. Nhưng Hứa tiên đều nói như vậy. Tiểu Thanh vẫn là một bộ cực độ tín nhiệm bộ dáng. Tôn Nhiễm nhéo nhéo vành nón. Liền cũng hạ quyết tâm nói, trở về liền trở về, ai sợ ai, vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền hướng đi trở về. Hứa tiên hơi nhíu mày, liền dẫn người hướng trở về đường. Cùng lúc đó, Ngưu đầu nhân giúp lão đại, cũng chính là Ngưu Ma Vương. Hắn đang cưỡi cải tiến qua Harley xe máy, nương theo lấy động cơ cường đại động lực, đang mang theo cái kia bầy đủ thân hình khổng lồ. Một đường đi tới bạch tuộc ca chỗ lánh nạn. Ngưu Ma Vương thân hình cao lớn, có tới 2m5 trái phải, thể trọng càng là có tới 300 kg. Nếu không phải dưới người hắn xe máy bị ma sửa đổi, hiển nhiên rất khó tiếp nhận hắn trọng lượng. Hứa tiên, gia hỏa này là ai? Địa Tạng Bồ Tát muốn cái này người làm sao? Lúc này, Ngưu Ma Vương tay trái chuôi nắm, tay phải cầm thu nhỏ hỗn thiết côn móc lấy trong kẽ răng rau hẹ. Trong miệng mùi rượu 10 phần. Hiển nhiên không có lái xe không uống rượu. Uống rượu không lái xe chuyện thường. Hắn chỉ là đối với cái kia Hứa tiên có chút hiếu kỳ. Buồn bực người này là thế nào trêu chọc đến Địa Tạng Bồ Tát. Đây không phải Thọ Tinh lão treo ngược muốn chết sao. Địa Tạng Bồ Tát cũng dám chọc. Huống chi cái kia Hứa tiên. Hắn cũng chưa nghe nói qua danh tự này a. Tam giới khi nào ra nhân vật như vậy? Về phần hắn chính mình vì sao phải nghe lệnh Địa Tạng Bồ Tát? Chỉ có thể nói, đây cũng không phải là nghe lệnh. Hắn lão Ngưu chỉ là muốn bán cái mặt mũi mà thôi. Trung quy kia là Địa Tạng Bồ Tát. Địa ngục chưa không? Thề không thành Phật. Cái kia cơ hồ có thể nói. Địa Tạng Bồ Tát lấy vĩnh viễn đại giới. Vĩnh viễn lưu tại địa phủ, loại này đại nghị lực cùng đại khí phách, hắn đầu này nghe con trâu nhiều ít là có chút bội phục. Lại thêm thiết phiến công chúa trở về nhà mẹ đẻ, cũng chính là cái này Tu La Thành. Nhưng Tu La Thành cũng không phải người nào muốn vào đều có thể vào địa phương. Hắn Ngưu Ma Vương cũng là tìm được Địa Tạng Bồ Tát. Kéo lấy người ta quan hệ, mới một đường đuổi theo người vợ trở về nhà mẹ đẻ. Mà thôi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đơn giản chính là cho Địa Tạng Bồ Tát bắt người. Đem hắn tùy tiện đóng lại mấy năm mà thôi. Ngưu Ma Vương chưa từng suy nghĩ quá nhiều. Trong lòng cũng không có gì lo lắng. Không có cách nào. Hắn là ai? Hắn là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Lão bà hắn là Tu La tộc công chúa. Cha vợ cũng là trong truyền thuyết nhân vật. Tuy nói đã chết hẳn. Mà hắn hảo đại nhi. Vẫn là Quan Âm Bồ Tát đồng tử. Trừ cái đó ra, hắn lại thêm có hai đầu rất chiếu cố nó Ngưu tộc tiền bối. Hai vị kia, một vị là Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ, một vị là Thông Thiên Giáo chủ tọa kỵ. người trước từng truyền thụ qua hắn Thiên Cương 36 biến. Người sau từng đưa cho hắn một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Cũng chính là hắn sát người vũ khí Hỗn Thiết Côn. Cái này gọi cái gì? Đây chính là nhân mạch. Hai vị kiêng ngưu tộc đại yêu đối với hắn chiếu cố. Cái kia đơn giản có thể so thân sinh cha mẹ. Đạo Phật hai giáo, yêu tộc đại yêu, hắn ngưu ma vương quan hệ vô số. Bằng không hắn một cái yêu tộc, dựa vào cái gì dám gọi Bình Thiên Đại Thánh, cũng trở thành Thất Đại Thánh dẫn đầu đại ca. Lại thêm đang tấn công qua thiên đình sau đó, hắn như cũ là kia một dạng tiêu diêu tự tại. Ai, châu sống a, chính là thế này tịch mịch như tuyết. Mỗi ngày cũng chỉ có thể cùng người vợ cãi nhau ầm ĩ. Qua sinh hoạt mà thôi. Ngưu Ma Vương cưỡi oanh minh không ngớt xe máy. Mang theo tất cả tiểu đệ một đường mạnh mẽ đâm tới. Không hề cố kỵ, tòa này Tu La Thành bộ dáng rất kỳ quái. Giống như một tòa sắt thép xâm lâm. Nhưng có sao nói vậy? Ngưu Ma Vương đối với cái này cũng không tính là quá mức hiếu kỳ. Bởi vì Hồng Hoang từ lúc vỡ vụn, hóa thành tam giới sau đó. Trong đó một ít Hồng Hoang mảnh vụn, cũng liền biến thành 3000 thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới. 1000 trung thiên thế giới. 1000 đại thiên thế giới. Tin đồn cái này 3000 thế giới đều vây quanh tam giới xoay tròn mà sống, cũng dựa theo Hồng Hoang từng trải qua sử mà dần dần diễn hóa. Thời gian trôi qua không giống nhau, còn như thế nào đi tới cái này 3000 thế giới? Có sao nói vậy, độ khó tương đối độ cao. Tin đồn ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, coi như Đại La Kim Tiên cũng chỉ có thể thông qua lục đạo luân hồi chuyển thế đi qua. Hoặc là nói, một ít Đại La Kim Tiên có thể phân ra một cỗ hóa thân. Từ lục đạo luân hồi đi tới cái kia 3000 thế giới. Cũng nhờ vào đó truyền bá một ít chuyện thần thoại xưa. Từ đó tại 3000 trong thế giới khuếch tán một ít lực ảnh hưởng. Nhưng vấn đề chính là, 3000 thế giới nhìn như rất nhiều. Nhưng bọn hắn cùng chân chính tam giới so sánh, nhưng vẫn là quá nhỏ quá nhỏ. Chính yếu nhất chính là trên việc tu luyện hạn cũng rất thấp. Duy chỉ có chính là sinh linh nhiều một chút. Đạo Phật hai giáo thậm chí cũng không nguyện ý tại 3000 thế giới hao tổn nhiều tâm trí. Thầm nghĩ, Ngưu Ma Vương đội xe máy liền đã chạy tới Bạch Tuộc Ca chỗ lánh nạn. Bình thường tới nói, hắn đối với có thể rơi vào Tu La Thành ra hỏa, thường thường đều thế nào để ý tới. Chung quy đám người này đều là bởi vì chấp niệm mà đến. Vì chính là một đường sinh cơ kia. Lên trời có đức hiếu sinh. Tu La Thành nhìn như vẻn vẹn sẽ thu lưu bởi vì chấp niệm mà bất tử người. Kỳ thật cũng là một chút hy vọng sống chỗ. Nhưng hôm nay, cái kia không có cam lòng tiểu trương ngư yêu. Nếu như là không chịu giao ra cái kia hứa tiên, cái kia cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Cũng làm một lần địa thủy phong hòa tứ kiếp sự tình. Suy suy suy, liên tục không ngừng tiếng thắng xe vang lên. Ngưu Ma Vương quét mắt cái kia quạt cửa sắt, liền quát lạnh nói, người tới, cho ta phá tan cánh cửa kia, đem hứa tiên mang cho ta ra tới. Vâng, đại ca. Rất nhiều ngưu đầu nhân nhao nhao xuống xe xô cửa. Lại phát hiện cái này chỗ lánh nạn đại môn bị gắt gao đứng vững. Cũng không biết cái kia Bạch Tuộc quái vì cái gì nói như vậy nghĩa khí. Chẳng lẽ là vì bảo hộ Hải Miên Bảo Bảo? Đoang, đoang, đoang. Tiếng đập cửa không ngừng vang lên. Mắt thấy cái kia cửa sắt chết sống đều đẩy không ra. Hai cái ngưu đầu nhân liền dự định mượn dùng xe máy lên dây treo cổ. Đem lôi ra, nhưng lại tại cái kia hai đạo xiềng xích vừa rồi phá vỡ mà vào cửa sắt chớp mắt. Bá một đạo hàn quang hiện lên, hai đạo to dài dây sắt lúc này đứt đoạn. Người nào, cái kia muốn chết ra hỏa, dám chọc ta ngưu đầu nhân giúp. Tiểu tử ngươi là sống vặn hay sao? Một đám ngưu đầu nhân nhao nhao quay đầu nhìn lại, lỗ mũi bị tức ứa ra khói. Lúc này mới phát hiện một cái anh tuấn nam tính thanh niên. Chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đi tới. Ngưu Ma Vương híp mắt, trong miệng ngậm Hỗn Thiết Côn hóa thành cây tam, nghiêng đầu nhìn lại, rất hiển nhiên, tới chính là Hứa Tiên. Một mình hắn đứng tại đường cái trung ương, trong tay ước lượng lấy tiện tay nhặt lên tảng đá, nhíu mày nói, các ngươi muốn tìm là ta, phá người ta cửa làm gì? Ăn no dỗi việc đến. Ngươi chính là Hứa Tiên. Có cái người khoác áo giáp, gánh đại đao nghiêu đầu nhân trước một bước tra hỏi. Đúng, Hứa Tiên gật gật đầu, đem ánh mắt liếc nhìn đám người này dẫn đầu đại ca. Cũng chính là cái kia dáng người cao lớn nhất Châu Châu. Nếu biết bang chủ của chúng ta muốn tìm ngươi, kia ngươi còn không cút nhanh lên qua tới. Vị này bả vai khiêng đao nghiêu đầu nhân, hiển nhiên là cái tiểu đầu mục, khắp khuôn mặt là ngạo khí. Hứa Tiên nhíu mày, không có trả lời, chỉ là mang theo thận trọng nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Tiểu tử, bản hộ pháp tra hỏi ngươi, ngươi nhìn làm sao? Ngưu đầu nhân hộ pháp tròng mắt hơi híp, liền đột nhiên bạo khởi. Toàn thân hắn bắp thịt phồng lên, giống như bạo tẩu châu đực một dạng. Lúc này liền phát ra công kích. Giờ khắc này, chỗ lánh nạn một ít người đang trộm nhìn lên sau đó, cũng không nhịn được sắc mặt kinh biến. Trong đó một cái to lớn trong khe hở, Bạch Tuộc ca cái kia vụng trộm quan sát mắt to. Hắn con người cũng thoáng co rút lại. Quá nhanh, tốc độ quá nhanh. Tin đồn Ngưu đầu nhân giúp có tứ đại hộ pháp. Mỗi người bọn họ còn không sợ địa thủy phong hòa tứ kiếp. Nhục thân càng là có thể thoải mái kháng trụ đủ loại đạn. Chỉ gặp, cái này Ngưu đầu nhân trước mắt trầm xuống. Lạch cạch, cứng rắn mặt đất liền đang không ngừng vỡ vụn. Hắn thân hình khổng lồ liền giống như là ra khỏi nòng đạn pháo. Nháy mắt gian liền giết đi qua. Hình thể khổng lồ Ngưu đầu nhân nhảy lên thật cao. Đại đao trong tay từ trên xuống dưới, còn như đường cái trung ương Hứa Tiên, ngay tại đao quang kia phía dưới, vung đao, hạ lạc, lạch cạch chiến đao vỡ nát. Giờ khắc này, Ngưu đầu nhân hộ pháp mộng, hắn ngơ ngác nhìn xem trong tay chuôi đao, vô luận như thế nào cũng không tin Hứa Tiên bả vai có thể cứng như vậy. Một đao kia đi xuống, một cỗ xe buýt hắn đều có thể cho hắn chặt đứt a. Mà Hứa Tiên chỉ là liếc mắt hắn, liền đưa tay tại hắn ngực nhẹ nhàng đẩy, kéo căng sức lực, bành Ngưu đầu nhân hộ pháp hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp đụng vào một tòa cao ốc, bụi mù cuồn cuộn, đoán chừng là rất khó tại bò ra tới. Sau đó, hắn liền duỗi ra cái kia thon dài ngón tay, gõ gõ bả vai trên quần áo nếp uốn, cũng trầm giọng nói, Ngưu Ma Vương, người biết bản vương. Ngưu Ma Vương ngồi tại xe máy bên trên, nhàn nhạt đáp lại, không biết, nhưng ta và ngươi hậu bối đã từng quen biết. Đoán, a, Ngưu Ma Vương cười lạnh một tiếng, cùng ta hậu bối đã từng quen biết, lại đối với thủ hạ ta hộ pháp hạ tử thủ, ngươi là để cho ta nể mặt ngươi, vẫn là để ta không nể mặt ngươi. Hứa Tiên nhíu mày, một tầng khí lực đều không tiếp nổi, trách ta rồi, kia ngươi cũng tiếp ta một tầng khí lực thử xem. Ngưu Ma Vương mới đi dập máy xe, dưới chân hắn đại địa liền bắt đầu kêu rên, lại không nhất định đứt thành từng khúc, tựa như đang chịu đựng vô cùng vô tận trọng lượng. Hứa Tiên híp mắt, trong lòng cảm thấy không ổn, cái này mẹ nó, đây chính là Đại La Kim Tiên nhục thân, quả thực có chút kinh khủng. Mấu chốt nhất chính là, Ngưu Ma Vương cũng không phải là loại kia chuyển thế trùng sinh người. Hắn mặc dù chưa từng biểu hiện ra có được pháp lực bộ dáng, nhưng Ngưu Ma Vương vốn là luyện thể yêu tu, lại thêm Đại La Kim Tiên nhục thân, dẫn đến hắn chân chính dẫm tại Tu La Thành mặt đất sau đó, tựa như để cho tòa thành thị này đều trở nên lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đây chính là thể tu Đại La Kim Tiên. Hứa Tiên vốn cho rằng võ thần thể phách cộng thiên tiên thể phách có lẽ có thể cùng Ngưu Ma Vương đến cái cứng đối cứng. Nhưng lại thêm có khả năng chính là, hắn có vẻ như vừa bất quá Ngưu Ma Vương. Cùng lúc đó, Ngưu Ma Vương lại từng bước một tiến về phía trước tới gần. Nương theo lấy bước chân hắn âm thanh, Hứa Tiên còn tại sau người nhìn thấy một đầu cao có mấy ngàn trượng, là đủ che kín bầu trời hình bò hư ảnh. Kia là Ngưu Ma Vương chân thân. Một đầu màu trắng trâu, hai cây sừng trâu phóng lên tận trời, tựa như muốn đỉnh phá thiên địa. Châu, lão ca, người đưa ta trở về, ta Hứa Tiên nhận ân tình của ngươi thế nào? Hứa Tiên nhìn xem cái kia có lực áp bách thân hình càng ngày càng gần. Liền không khỏi chiến thuật lui lại hai bước. Ân, đây là hắn xuất đạo đến nay lần thứ nhất. Đối mặt một cái yêu quái lựa chọn lui lại. A, người ân tình giống như so Địa Tạng Bồ Tát ân tình còn muốn lớn. Ngưu Ma Vương híp mắt. Nắm đấm cũng bị nắm kẽo kẹt rung động. Hắn liền muốn thử xem trước mắt tiểu gia hỏa này. Rốt cuộc có thể đứng vững hắn mấy quyền. Thật đúng là Địa Tạng. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đó chính là không có đàm luận rồi. Yên tâm. Địa Tạng Bồ Tát không có để cho ta giết ngươi. Chính là mời ta đem ngươi giam lại. Được. Ngươi cho Tây Phương giáo mặt mũi đúng không? Hứa Tiên lần thứ hai lui lại hai bước. Cũng đưa tay sờ về phía bên hông. Chớ cùng ta Tây không Tây Phương. Ngươi là cái thá gì? Thôi được. Đã ngươi Ngưu Ma Vương lựa chọn đầu nhập vào Tây Phương giáo. Đây cũng là đừng trách Hứa mỗ người không khách khí. Tới tới tới. Để cho bản vương nhìn một chút ngươi rốt cuộc thế nào cái không khách khí. Ngươi nói. Đúng đúng đúng. Bản vương nói. Liền ngươi cái này bản lĩnh. Ta cho ngươi ba chiêu lại như thế nào? Ngưu Ma Vương cười. Còn cùng hắn động thủ. Chỉ là một cái thiên nhân cảnh oát con. Ngươi cùng ta hai người đâu này. Thật sự coi chính mình có chút cân cước. Liền có thể cùng hắn loại này yêu tộc đại lão đối thoại sao? Có biết hay không ta là ai a? Ta thế nhưng là Ngưu Ma Vương. Tam giới ác hắc thế lực dẫn đầu đại ca. Liền thiên đình cũng dám tạo phản ngoan nhân. Toàn bộ tam giới. Người nào không nể mặt ta. Kết quả là. Khi Ngưu Ma Vương hơi chờ đợi. Quyết định để cho hắn ba chiêu. Cũng mắt nhìn thấy Hứa Tiên bỗng dưng hư nắm. Mà một thanh phá thương phong chi kiếm. Cũng chậm rãi xuất hiện với hắn trong tay thời điểm. Giờ khắc này. Ngưu Ma Vương nhiều ít liền rơi vào trầm tư. Hắn méo một chút não đại. Mười phần cẩn thận mắt liếc chuôi kiếm này. T. Chấm ngoặc kép. Cái này thích hợp sao? Cái này. Rất thích hợp. Trách không được Địa Tạng Bồ Tát còn dặn dò qua một câu. Người tốt nhất chớ cùng Hứa Tiên nói nhảm. Trực tiếp đem hắn buộc lại đóng lại là được rồi. Rất hiển nhiên. Địa Tạng Bồ Tát đã sớm biết hắn là ai. Về phần hắn vì cái gì không có dựa theo hắn phân phó làm việc. Chủ yếu là hắn lão Ngưu có chút rảnh đến nhàm chán. Muốn thử xem tay. Vậy bây giờ tình huống nói như thế nào? Không hề nghi ngờ. Hắn Ngưu Ma Vương thuộc về tam giới ác hắc thế lực. Vẫn là rất nhiều yêu tộc dẫn đầu đại ca. Nhưng có sao nói vậy? Hắn Ngưu Ma Vương hắc ác thế lực. Cùng tiệt giáo ác hắc thế lực so sánh. Đó chính là thôn cửa ra vào thu phí bảo hộ đầu đường lưu manh. Lại ngoài ý muốn đụng phải quốc tế mafia. Trước mắt một màn này. Cái này hồng hoang nào đó xã hội đen tổ chức đại ca. Lại muốn cứng rắn đỗi hồng hoang mạnh nhất hắc ác thế lực gặp rủi do thái tử gia a. Cùng lúc đó. Tại Hứa Tiên cố ý thôi động phía dưới. Thanh bình kiếm lên vết gì. Cũng tại ném đi. Ném đi. Ném đi rơi xuống. Mà mắt thấy thanh bình kiếm khí tức càng ngày càng đủ. Sát ý cũng càng ngày càng mạnh. Ngưu Ma Vương biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc lên. Cũng mang theo châm trước nói ra. Có sao nói vậy. Ta đột nhiên liền muốn cho ngươi một bộ mặt. Có cần phải sao? Hứa Tiên cầm thanh bình kiếm. Hỏi ngược lại. Có cần phải? Thật sự tất yếu phải. Ngưu Ma Vương xoa xoa đôi bàn tay. Hiền lành cười nói. Thuần người qua đường. Cá nhân ta cho rằng. Cái kia đơn giản quá có cần thiết. Nói sớm đi. Người nói sớm chẳng phải xong việc. Hứa Tiên thu hồi thanh bình kiếm. Muốn lót chân vỗ vỗ hắn bả vai. Ngưu Ma Vương mắt thấy hắn đủ không đến. Liền chủ động thu nhỏ thân thể. Để cho hắn vỗ vỗ. Cái này kêu cái gì? EQ. Có cần phải thế này đối đãi Hứa Tiên? Quá có cần thiết. Hắn mặc dù không biết người này là ai. Nhưng thanh bình kiếm đều lấy ra. Vậy hắn Ngưu Ma Vương coi hắn là thành thông thiên giáo chủ con riêng. Cũng không đủ a. Mấu chốt nhất chính là. Cái rãnh. Nhân giáo. Tiệt giáo mới là hắn chân chính dựa núi a. Địa Tạng Bồ Tát để cho hắn động thủ. Đây chính là cái ly gián. May mắn.